Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ sững sờ nhìn dòng chữ trước mặt vì quá bất ngờ. Cô im lặng đến tận 10 giây nhưng rất nhanh sau đó, cô nở nụ cười và gật đầu. Để tôi suy nghĩ chút, hay là tôi mời ngài đến Quảng Nhã cư? Rượu của quán này đều là tự chế, món cá thanh ngâm rượu trắng tươi ngon lắm. Thêm nữa, món mì lươn và rau rừng chiên ở đó cũng ngon hơn hẳn các nơi khác. Lục Thế Trừng ra hiệu cho cô dẫn đường. Văn Đình Lệ càng thêm phấn khởi, chỉ tay về phía đối diện. Quán đó nằm sau hẻm đường ra, hơi khó tìm, chúng ta sang đường trước đã. Nói rồi, cô định đi trước dẫn đường nhưng Lục Thế Trừng lại ngăn cô lại. Xin hãy giúp tôi gọi cho ông Khuông. Anh đưa cuốn sổ nhỏ cho cô. À, đúng rồi. Văn Đình Lệ quay lại chạm điện thoại lúc nãy. Đi được vài bước, cô bỗng ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn Lục Thế Trừng. Ngài sợ ông Khuông lo lắng sao? Ngài đúng là người chu đáo với những người xung quanh. Lục Thế Trừng lặng lẽ nhìn hàng cây ngô đồng ven đường. Anh đã quen với kiểu nói chuyện tìm cớ của Văn Đình Lệ. Cuộc gọi được kết nối. Ông Khuông, tôi là Văn Đình Lệ. Ông Lục nhờ tôi nhắn với ông. Hả, sao tôi lại đi cùng ông ấy? Cái này, lúc khác tôi sẽ giải thích rõ. Chúng tôi đang ở gần hẻm Cam Gia. Đúng vậy, ông không cần vội tìm ông ấy. Gọi xong cho Khuông Chí Lâm, Văn Đình Lệ lại gọi thêm một cuộc cho Thím Chu. Sau đó, cả hai người cùng rời khỏi hẻm nhà Cam Gia, đi song song với nhau. Ăn tối xong, tôi mời ngài ăn chút đồ ngọt nhé. Gần đây có quán bánh chè trứng chim rất ngon. Văn Đình Lệ đang hào hứng nói, bỗng nhiên Lục Thế Trừng kéo cô lại. Thì ra, vì mải tiếp đãi Lục Thế Trừng, cô không để ý dưới chân có một tảng đá lớn. Nếu không có anh kéo kịp, có lẽ cô đã bị trẹo chân rồi. Lục Thế Trừng nghiêm nghị rút tay lại, cho vào túi quần. Văn Đình Lệ ngượng ngùng cười. Ngài thật cẩn thận, con đường này lồi lõm đủ kiểu. Tôi sẽ không dám dẫn ngài qua đường nữa. Ngài tự đi nhé, Lục công tử. Lục Thế Trừng im lặng. Anh câm, chứ đâu có mù. Tôi chỉ sợ mình tiếp đón không chu đáo thôi mà. Cô nhanh chân băng qua đường, rồi đứng trên bậc thềm, cười mỉm chờ anh. Đợi Lục Thế Trừng sang tới nơi, Văn Đình Lệ hai tay đưa cuốn sổ nhỏ cho anh. Lúc ăn, nếu ngài thấy món nào chưa ngon, cứ viết ý kiến vào đây. Tôi đảm bảo bữa ăn này sẽ khiến ngài hài lòng. Lục Thế Trừng nhận sổ, Văn Đình Lệ khẽ mỉm cười. Lúc này, một chiếc ô tô chạy ngang qua đường. Trong xe có Mạnh Kỳ Quang và Tiểu Cao. Nhớ lại chuyện đêm qua, Tiểu Cao vẫn chưa hiểu nổi. Ông Mạnh, chúng ta vẫn đang giữ hai chuyến hàng của Tào Ban Chủ. Đáng lẽ đêm qua ngài đã có thể giúp cô Văn thoát khỏi rắc rối ngay tại chỗ. Tại sao ngài lại giả vờ bất lực trước mặt cô Bảo Tâm? Ngài định chờ gì sao? Chờ, Mạnh Kỳ Quang lơ đễnh lật tờ báo. Quan hệ giữa người với người chẳng qua là trao đổi lợi ích. Tôi cho đối phương những gì mình có, đổi lại thứ tôi muốn từ họ. Nếu tôi không có thứ cô ấy cần, dù có giúp cô ấy cả trăm lần, cô ấy cũng chỉ đáp lại bằng một câu cảm ơn. Tiểu Cao nghe mà nửa hiểu nửa không. Mạnh Kỳ Quang cười nhạt. Cậu không hiểu sao, ơn lớn đến mấy cũng chẳng đổi được tình cảm ngang giá. Đó là bản chất xấu xa mà ai cũng có. Theo tôi lâu vậy rồi, cậu đã bao giờ thấy tôi, Mạnh Kỳ Quang, làm ăn lỗ vốn chưa? Tối qua cô ta đã quyết không mở lời. Tôi hà tất phải lấy lòng, trong khi chỉ cần làm bộ trước mặt cô Bảo Tâm là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi. Lão họ Khâu nể mặt tôi, không dám động gì đến cô Văn đâu. Tiểu Cao vừa định lên tiếng, vô tình ngẩng đầu thì trông thấy Văn Đình Lệ đang đi dạo cùng một chàng trai trẻ. Tiểu Cao kinh ngạc há hốc miệng, người kia chính là Lục Thế Trừng. Khoảng cách quá xa nên không nghe được họ nói gì, chỉ thấy cô Văn đang trò chuyện vui vẻ với Lục Thế Trừng. Ông Mạnh, Tiểu Cao ngạc nhiên, không biết phải nói gì. Ngỡ rằng Mạnh Kỳ Quang sẽ khó chịu. Nhưng không ngờ anh ta lại hứng thú nhìn sang bên kia, ngắm thật lâu rồi cười khẽ. Tốt lắm, mục tiêu rõ ràng, dã tâm bừng bừng, còn giỏi nắm bắt cơ hội hơn cả tôi. Khi nói câu này, chiếc xe vừa lướt qua sau lưng hai người kia. Ánh mắt Mạnh Kỳ Quang sáng quắc, dõi theo bóng nghiêng của Văn Đình Lệ. Nhìn thấy họ đi vào con hẻm, anh ta còn quay đầu lại ngắm một lúc lâu nữa, cho đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, mới thản nhiên thu lại ánh mắt. Quán Quảng Nhã cư mà Văn Đình Lệ nói đến nằm không xa bệnh viện Từ Tâm. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, Bà chủ quán rất niềm nở với Văn Đình Lệ nhưng thỉnh thoảng lại lén lút quan sát Lục Thế Trưng. Chàng trai trẻ này không chỉ cao giáo, phong nhã mà còn ăn vận chỉnh tề đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn khi bất ngờ bước vào một quán ăn ven đường. Lục Thế Trưng vào quán, lặng lẽ quan sát xung quanh. Khi nhận ra ánh mắt của bà chủ, anh không những không tức giận mà còn lịch sự gật đầu với bà. Văn Đình Lệ đã quen với phong thái điềm đạm của anh. Bà chủ thì đỏ bừng mặt, vội vàng mỉm cười ngượng nghịu, mời họ vào phòng riêng. Hai người ngồi đối diện nhau, ngài thích món này chứ? Văn Đình Lệ vừa cầm thực đơn vừa hỏi, Lục Thế Trưng gật đầu, cô bật cười, nhìn tôi xem, nào có ai mời khách mà cứ hỏi ý khách mãi thế này. Sau đó, cả hai im lặng một lúc, Lục Thế Trưng ngẩng đầu, thấy Văn Đình Lệ đang cúi đầu chăm chú xem thực đơn, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng khác gì một học giả nghiên cứu. Một lúc sau, cô ngẩng lên gọi, bà chủ, cô liền gọi liền 7 món, kèm thêm một bát canh rau dền đỏ để đỡ ngấy. Mới điểm đến món thứ 4, Lục Thế Trưng bỗng ra hiệu cho cô. Văn Đình Lệ đỏ mặt, ngài không phải muốn, không, tôi không cần. Anh viết lên cuốn sổ nhỏ, cô gọi nhiều món quá, thì ra không phải đi rửa tay. Văn Đình Lệ thở phào nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Vì tôi không biết rõ khẩu vị của ngài nên gọi thử vài món đặc trưng. Ngài nếm thử, thích món nào thì ăn nhiều món ấy. Không lo ăn không hết, tôi có thể gói về. Gọi món xong, Văn Đình Lệ lau bàn bằng khăn tay ngay trước mặt Lục Thế Trưng, rồi lật khăn cho anh xem. Thấy không, quán này nhỏ nhưng sạch không chê được. Tôi từng vào bếp kiểm tra, chỗ đó cũng sạch như ngoài này. Lục Thế Trưng với tay lấy bát đũa, nhưng Văn Đình Lệ đã nhanh tay bày sẵn trước mặt anh, lại còn dặn bà chủ mang thêm một bộ bát đũa nữa để gắp thức ăn. Sau đó, cô rót cho anh một chén trà. Có điều trà ở đây không ngon lắm. Ngài tạm uống một ngụm, lát nữa tôi nhờ họ mua nước cam lạnh cho ngài. Cảm ơn, anh đang khát. Không cần cảm ơn, Văn Đình Lệ vui vẻ đáp. Thời tiết thế này, không uống gì mát thì khó mà ăn ngon được. Cô nhờ người phục vụ mua nước, rồi chống cằm nhìn Lục Thế Trưng. Chỉ yên lặng được vài giây đã lại hào hứng bắt chuyện. Tôi sống ở đây từ nhỏ, đã ăn qua mọi quán. Không quán nào ngon bằng chỗ này. Nếu ngài không vừa ý, cô vỗ ngực, cứ nói tôi biết ngài thích kiểu quán nào. Lần sau tôi mời ngài tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện vừa rồi được ngài giúp đỡ, thế nào tôi cũng phải cảm ơn đàng hoàng. Lục Thế Trưng nhấc cuốn sổ, viết một câu ngắn. Nếu tôi không đến kịp, cô có ai khác để nhờ giúp không? Văn Đình Lệ thoáng căng thẳng, anh hỏi thẳng vào vấn đề quá. Cô không thể nói rằng vừa lúc anh đến thì người của Lệ Thành anh cũng xuất hiện. Nếu không còn cách nào, tôi sẽ nhờ bạn. Tôi có vài người bạn không sợ Bạch Long Bang. Tôi chỉ vì không muốn làm phiền họ nên mới dùng danh thiếp của ông Khuông để hù dọa lão họ Khâu. Nhưng nếu thật sự bị ép đến đường cùng, tôi đành gọi cho bạn. Lục Thế Trưng lặng lẽ nhìn Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ cũng thẳng thắn nhìn lại. Hàng mi dài khẽ chớp. Cô cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Rồi như cảm thấy nhàm chán, cô bắt đầu ngắm nghía chiếc chén trong tay như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Lục Thế Trưng thì lại chăm chú ngắm nhìn cô, giống như ngắm một bức tranh. Từ biểu cảm đến ánh mắt của cô đều không chút lúng túng, nhưng kể từ lúc vào phòng, đây là lần đầu tiên cô im lặng suốt nửa phút. Đáng tiếc, sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy bị tiếng bước chân của nhân viên phá vỡ. Nước cam lạnh của quý khách đây, Văn Đình Lệ lập tức rạng rỡ hẳn lên. Thử xem, có mát không? Cô đẩy chai nước cam về phía anh, giải khát trước đã, món ăn chắc sắp được mang lên. Lục Thế Trưng làm như không nhận ra cô đang cố ý chuyển chủ đề. Anh uống hết một chai mà vẫn khát, Văn Đình Lệ liền đẩy thêm chai thứ hai. Sau đó, cô cầm chai của mình, nhưng vặn mãi vẫn không mở được. Bỗng nhiên, chai nước trong tay cô bị lấy đi, Lục Thế Trưng nhẹ nhàng mở nắp cho cô. Cảm ơn, Văn Đình Lệ chân thành nói. Lục tiên sinh, ngài thật chu đáo và ân cần. Lục Thế Trưng quay mặt sang một bên, lặng lẽ uống nước. Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Món đầu tiên là phổi bò kho xì dầu. Tưởng rằng sẽ rất ngấy, ai ngờ lại mềm mại, thanh vị. Thế nào, Văn Đình Lệ không rời mắt khỏi anh. Lục Thế Trưng khẽ gật đầu, dùng đôi đũa dự phòng gắp thêm một miếng. Văn Đình Lệ bật cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền. Món thứ hai là súp tàu hủ ki và măng khô. Lúc múc súp cho Lục Thế Trưng, cô không nói lời nào, rõ ràng rất tự tin vào món này. Quả thật, món súp rất ngon, bí đao và cà chua đều được nấu chín mềm, tàu hủ kia lại không có chút mùi đậu nành nào. Lúc nhận ra, Lục Thế Trừng đã uống hết nửa bát súp. Văn Đình Lệ cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi khách hài lòng với món mình chọn. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tập trung ăn. Phòng ăn bỗng yên tĩnh, và sự yên tĩnh ấy kéo dài một lúc lâu. Ăn xong, Văn Đình Lệ vui vẻ nhờ nhân viên mang khăn để hai người rửa tay. Bà chủ cười tươi đưa hóa đơn, tổng cộng 8 đồng rưỡi, cô Văn là khách quen, tôi bớt cho nửa đồng lẻ. Giá này không rẻ, vì một bữa tiệc lớn của nhà thường dân cũng chỉ tầm 10 đồng bạc. Văn Đình Lệ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vì món ăn gọi quá nhiều và nguyên liệu lại tươi ngon. Cô nhanh chóng nói, được, rồi lấy ra một túi vải nhỏ từ cặp sách, đổ hết tiền ra đếm. Nhưng chỉ có 6 đồng bạc, không tin nổi, cô lục lại túi thêm lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy xu nào. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngượng ngùng. Chờ chút, Văn Đình Lệ cố giữ bình tĩnh, chắc tiền rơi đâu đó, để tôi tìm lại. Lục Thế Trừng, hiểu ý, ban đầu chỉ ngồi yên quan sát. Thấy cô ngày càng lúng túng, anh tự nhiên rút ví từ túi áo, định giúp cô trả tiền. Không được, Văn Đình Lệ vội ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, hôm nay tôi mời. Cô quay sang bà chủ. Làm ơn đừng để ông ấy trả. Chờ tôi chút, tôi quay lại ngay. Cô đứng dậy rời khỏi phòng. Lục Thế Trừng tò mò nhìn ra cửa, thấy cô hối hả đi dọc hành lang. Chỉ một phút sau, cô đã quay lại, tay cầm theo một tờ tiền lớn, thoải mái đưa cho bà chủ. Làm ơn thối lại, bà chủ đếm lại, thấy thừa một xấp tiền xu, nhưng cuối cùng việc thanh toán cũng ổn thỏa. Bà cẩn thận gói phần thức ăn thừa đưa cho Văn Đình Lệ. Khi hai người rời khỏi quán, Lục Thế Trừng cố ý liếc về phía hành lang ban nãy. Ở cuối hành lang là một phòng rửa tay. Tất nhiên, trong đó không thể có tiền, vậy chỉ còn một khả năng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Văn Đình Lệ vẫn chưa hết bối rối. Cô nhớ rõ mình mang theo 10 đồng bạc, không hiểu sao lại thiếu mất 4 đồng. Khi trả tiền, cô mới nhớ rằng tối qua đi đến Hoa Viên Phường, cô đã gọi taxi của hãng Tường Sinh. Sáng nay, cô lại để tiền trợ cho Thím Chu và Tiểu Đào. Những khoản này cô đều nhớ rõ, nhưng bị vụ của Khâu Đại Bằng làm rối trí mà quên mất. May mắn thay, mấy ngày trước cô đã khâu vài tờ tiền lớn vào áo lót. Nhân lúc vào phòng rửa tay, cô nhanh chóng tháo áo ra lấy tiền giải nguy. Văn Đình Lệ sợ Lục Thế Trừng hỏi thêm, nhưng may thay, anh rất tinh ý, không hỏi gì cả. Điều đó khiến cô bớt căng thẳng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi đã hứa sẽ mời ngài ăn tráng miệng. Cô vui vẻ nói, quán ngay bên cạnh thôi. Món bánh chè trứng chim ở đây rất giải nhiệt, vừa ăn canh nóng xong, giờ ăn là hợp nhất. Dù nói vậy, cô cũng không chắc liệu Lục Thế Trừng có đồng ý không. Nào ngờ anh lại nhìn theo hướng cô chỉ, khiến Văn Đình Lệ thoáng ngạc nhiên, rồi vội vàng dẫn đường. Hai người đến trước quán tráng miệng, cô vừa định bước vào thì Lục Thế Trừng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cuối phố. Hóa ra có vài chiếc xe hơi vừa đỗ lại trên đường. Từ chiếc xe đi đầu, Khuông Chí Lâm bước xuống, rồi băng qua đường tiến về phía họ. Ông Khuông, chào ông. Văn Đình Lệ chủ động chào hỏi. Khuông Chí Lâm nhìn cô rồi lại nhìn Lục Thế Trừng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, nhưng thái độ vẫn lịch sự như thường. Cô Văn, hai người đang. Văn Đình Lệ nhanh nhẹn đáp. Tôi đang định mời ông Lục ăn bánh chè trứng chim. Nói rồi cô cười ngại ngùng. Lúc nãy gọi điện, tôi đáng lẽ nên mời ông Khuông cùng, nhưng vì vụng về quá nên không nghĩ ra. Giờ ông đến đúng lúc, để tôi mời ông nếm thử món tráng miệng ở đây. Khuông Chí Lâm cười nhạt, tấm lòng của cô Văn, tôi xin nhận, nhưng giờ không tiện lắm, giám đốc ngân hàng Lực Tân đang đợi gặp tôi và ông Lục. Văn Đình Lệ gật đầu tiếc nuối, quay sang định từ biệt Lục Thế Trừng, nhưng nhận ra anh không có ý định rời đi. Anh như đang chờ cô dẫn mình vào quán tráng miệng. Văn Đình Lệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trời nóng quá, xin ông Lục và ông Khuông chờ ngoài này. Tôi vào mua một chút mang ra. Chỉ một lát sau, cô ôm mấy hộp đồ ăn ra, trao cho Khuông Chí Lâm. Nhân viên đã cho đá lạnh vào hộp, nhưng không nên để lâu, tốt nhất là ăn ngay. Sau đó, cô không nói thêm gì. Lục Thế Trừng đứng đó, quan sát xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi, dường như anh đã mất hứng. Anh nhận hộp đồ, gật đầu cảm ơn rồi lên xe. Văn Đình Lệ đứng bên cạnh xe chào từ biệt, tạm biệt, về đến căn hộ của Khương Chí Lâm, Lục Thế Trừng ngồi trước bàn trà, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn, vẻ mặt đăm chiêu. Khương Chí Lâm hỏi, lúc ăn, cô Văn đã nói gì với ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì cô không nói gì, Lục Thế Trừng mới thấy khó hiểu. Cô không tận dụng cơ hội để dò hỏi điều gì, cũng không nhân tiện đòi lại tấm danh thiếp. Thậm chí, khi tặng đồ tráng miệng, cô cũng không tạo cớ cho lần gặp sau. Nhưng điều đó không làm anh hết nghi ngờ, vì gần đây cô Văn xuất hiện trước mặt anh quá thường xuyên. Từ hôm cô lợi dụng danh nghĩa anh để đấu giá chiếc áo tây, anh đã bắt đầu cảnh giác. Lần trước, khi anh giăng bẫy Lục Khắc Kiệm tại nhà hát Hoàng Kim, cô Văn lại tình cờ xuất hiện, khiến anh thấy quá mức trùng hợp. Tối nay, khi thấy những người phụ nữ lớn tuổi có vẻ khả nghi, sự nghi ngờ của anh với cô Văn đã lên đến đỉnh điểm. Những kẻ giỏi võ như vậy, chắc chắn không phải người bình thường có thể điều động. Anh quyết định thử cô một lần. Khi ăn, anh cố ý tạo nhiều cơ hội để cô ra tay hoặc lên tiếng, nhưng Văn Đình Lệ vẫn không hành động gì thêm. Anh không thể nhìn thấu cô. Khương Chí Lâm thấy Lục Thế Trừng im lặng, liền hiểu rằng cô Văn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ông ta vội lấy từ thư phòng ra một tập hồ sơ. Dạo gần đây, tôi đã điều tra rõ lai lịch của cô Văn. Cậu xem qua đi, Lục Thế Trừng nhận lấy tập hồ sơ. Khương Chí Lâm vốn luôn tỉ mỉ khi điều tra, lần này cũng không ngoại lệ. Tập hồ sơ ghi lại chi tiết từ năm Văn Đình Lệ chào đời, quá trình cô vào học tại trường vụ thực, thậm chí còn nhắc đến một vài sự kiện cô đã sớm quên. Phía Bắc Bình cũng đã điều tra vài lượt, nhưng cả cô Văn lẫn cha cô ấy, ông Văn Đức Sinh, đều chưa từng có liên hệ gì với nơi đó. Dù cô Văn có vấn đề thật, cũng không giống người được vị gia ở Bắc Bình cử đến. Lục Thế Trừng im lặng một lúc, anh hiểu rõ phong cách của tam thúc mình, Lục Khắc Kiệm. Nếu muốn lôi kéo ai, ông ta chắc chắn sẽ sử dụng các thủ đoạn thu phục lòng người. Nhưng cha của Văn Đình Lệ vẫn chưa ra viện, còn Khâu Đại Bằng, người cô coi là kẻ thù, lại ngày càng phất lên. Xét từ hai điểm này, cô không giống kẻ được Lục Khắc Kiệm cử tới để tiếp cận anh. Tài khoản của nhà họ Văn gần đây cũng không có giao dịch khả nghi. Nhưng mẹ của cô Văn, Khương Chí Lâm ngập ngừng, bà ấy từng làm việc tại Hồng Phấn Hoa Lâu ở Nam Kinh, nhưng đó đã là chuyện hơn 20 năm trước. Sau khi ông Văn và vợ đến Thượng Hải, hai người họ chăm chỉ buôn bán nhỏ. Theo điều tra, bà Kiều cũng từng xem xét gia cảnh nhà họ Văn. Khi biết được quá khứ của mẹ cô Văn, bà ấy kiên quyết phản đối việc cô Văn và con trai bà quen nhau. Những chuyện nhà họ Kiều làm, Lục Thế Trừng cũng nghe qua. Anh tỏ vẻ không mấy để tâm, chuyện nhà họ Kiều không liên quan đến anh. Điều anh biết là Khương Chí Lâm chưa từng sai sót trong việc điều tra, nên có vẻ như Văn Đình Lệ chỉ là một cô gái trẻ với xuất thân đơn giản. Lật đến trang ghi lại lần cô tham gia cuộc thi kịch nói, anh thấy kèm theo một bức ảnh chụp cô nhận giải quán quân. Lục Thế Trừng cầm ảnh lên, chăm chú nhìn người trong ảnh. Qua những lần tiếp xúc, anh biết Văn Đình Lệ là người thông minh, nhạy bén. Nếu cô thực sự là người của ai đó, việc cô chưa ra tay lần này không có nghĩa là sẽ không lộ sơ hở lần sau. Phải thử cô một lần nữa. Khương Chí Lâm mỉm cười. Cũng có khả năng cô Văn chỉ đơn giản muốn tiếp cận cậu. Lúc trước, quá trình cô ấy quen cậu Kiều cũng đã có nhiều điều đáng bàn. Cậu đừng nhìn tôi như thế. Tôi không có ý bôi nhọ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện gia đình cô ấy gặp biến cố là sự thật. Thêm vào đó, cha con nhà họ Khâu luôn nhăm nhe cô ấy. Trong hoàn cảnh này, cô gái trẻ muốn tìm một chỗ dựa cũng là lẽ thường, huống chi cậu lại đồng trang lứa với cô ấy. Lục Thế Trừng nhớ lại cuốn sổ từ vựng đã gần mòn góc của Văn Đình Lệ, trầm ngâm lật tập hồ sơ, rút ra hai bảng điểm ở trường vụ thực. Lần đầu vào học, cô xếp hạng 36, nhưng trong lần thi gần nhất, cô đã vươn lên hạng 9. Chỉ trong 2 tháng, nếu không nỗ lực rất nhiều, khó có thể đạt được tiến bộ như vậy. Một cô gái chỉ chăm chăm dựa vào đàn ông, sao có thể chuyên tâm học hành đến thế? Vì vậy, anh không đồng tình với phỏng đoán của Khương Chí Lâm. Suy nghĩ vài giây, anh chỉ vào tập hồ sơ, ý bảo tạo một chút cơ hội cho cô. Khương Chí Lâm gật đầu. Nếu phát hiện cô Văn có vấn đề, đương nhiên dễ xử lý. Nhưng nếu cô ấy không có gì khả nghi thì sao? Lục Thế Trừng trầm ngâm. Vậy thì cô chỉ là một cô gái trẻ nói nhiều. Nói nhiều là tội sao? Rõ ràng là không, nếu cô ấy lại tìm đến anh, đơn giản chỉ cần giữ khoảng cách. Khương Chí Lâm hiểu ý, được, tôi sẽ tìm cách để lộ vài cơ hội cho cô Văn. Lục Thế Trừng gật đầu, cất bút vào túi, dứt khoát kết thúc chủ đề. Về đến nhà, Văn Đình Lệ đưa cho Tiểu Đào một cuốn truyện tranh rồi để bé ngồi trên giường đọc. Cô ngồi dưới đèn ghi sổ sách, ngay khi về đến bệnh viện Từ Tâm, cô đã gọi điện cảm ơn Lệ Thành Anh. Nhưng về phần Lục Thế Trừng, cô không cung cấp được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Dù sao, từ đầu đến cuối buổi tối, cô chưa từng cố ý dò hỏi điều gì về anh. Chuyện của viện trưởng Đặng rất quan trọng, nhưng Lục Thế Trừng đã cứu cô, nên khi mời anh ăn cơm, cô chỉ muốn chân thành đáp lễ. Cách chương.